Chương 1732, mê hồn, tàng thần. Lâu Nam Quang vừa chạy, cuối cùng còn một lần tiếng giống, không phải, không muốn, ta không muốn đối nhân xử thế đầu cổ, không muốn đối nhân xử thế đầu cổ, không nên ta theo Lâu Nam Quang chạy chối chết, bảo an đội thành viên khác như thế nào dám tiếp tục pha trò ở lại chỗ này. Lưu Húc phía trước cùng Lâu Nam Quang theo như lời nói, cũng không có che giấu. Người ở chỗ này, đều là rõ rõ ràng ràng nghe được. Nay đây, mỗi người bọn họ, đều là run rẩy run lên. Mắt thấy Lâu Nam Quang tựa như chó rơi xuống nước một dạng, kẽ hướng phía xa xa chạy đi, còn thừa lại những cái này bảo an đội thành viên nhất thời kinh hô một tiếng, mẹ nha đang khi nói chuyện, súng trong tay cũng không cần, một bả bỏ lại, xoay người chạy. Nhìn những người đó chật vật đào tẩu, Lưu Húc khỏe miệng lúc này mới nổi lên một mảnh vẻ cười lạnh. Liên cái này điểm thủ đoạn, cũng dám tìm đến lao tử phiền phức, thật là chán sống rồi, Lưu Húc nhẹ nói lấy, trong mắt cũng là không có nửa điểm thương hại tâm tình. Ngươi vừa rồi vì sao không phải trực tiếp giết cái kia Lâu Nam Quang đúng lúc này, Đồng Tiểu Ngọc lần nữa không một tiếng động xuất hiện tại Lưu Húc bên người, không hiểu hỏi. Giết hắn đi, Lưu Húc nhìn Đồng Tiểu Ngọc liếc mắt, nói, giết hắn đi cái kia không phải tiện nghi hắn dám gây sự với ta, vậy hãy để cho hắn nửa đời sau đều sống ở trong sự sợ hãi được rồi, Lưu Húc vẻ mặt hư cười nói, nghe xong lời này, Đồng Tiểu Ngọc nhất thời nói, ồ, thì ra ngươi đánh là cái chủ ý này, ta đã nói đâu, ngươi làm sao đột nhiên trở nên thiện lương. Thì ra ngươi là so với ta nghĩ tệ hơn. Phải biết rằng, chết dễ dàng, thế nhưng nửa đời sau mỗi ngày ra ra sống ở trong sự sợ hãi mới là đối với người lớn nhất nghiêm phạt. Lưu Húc vừa rồi để Đồng Tiểu Ngọc đối với Lâu Nam Quang thi triển mê hồn thuật, đem lúc trước hắn theo như lời nói, dùng mê hồn thuật phương pháp, biến thành cực kỳ chân thật một màn, kiếm đạo Lâu Nam Quang trong đầu của bên, từ nay về sau, hắn mỗi ngày ra ra đều sẽ bị đầu người cổ loại chuyện như vậy sở gian vạt, hơn nữa mỗi lần nhớ tới, đều sẽ có chủng chân thực phát sinh ở trên người hắn một dạng ảo giác, để hắn kinh hoàng sợ hãi. Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói lúc, nhìn Lưu Húc cả người đều phát sinh một hồi danh mánh cười. Hai anh, ai bảo hắn muốn chọc ta, hơn nữa chọc ta không nói, còn ba phen M.I.B.N. muốn lấy tính mạng của ta. Lần này cần không phải ta còn có chút bản lãnh, có thể không phải liền trúng kế của hắn. Cho nên, để hắn dùng nửa đời sau tới vì hôm nay sai lầm chỗ tội. Đã là tiện nghi hắn bằng không cố cựu thuốc mặt mũi của, không muốn ở trong chấn để hắn thấy ta dùng đạo thuật hại nhân, lần này ta thật muốn đưa hắn rút hồn đoạt phách, mỗi ngày ra ra lấy tay giày vò. Đối với Lâu Nam Quang, Lưu Húc trong lòng không có nửa điểm hảo cảm. Ba lần bốn lượt ở không đi gây sự, nhưng lại muốn giết chính mình, người như thế, không có giết hắn đã coi như là tiện nghi hắn. Nghe Lưu Húc theo như lời nói, Đồng Tiểu Ngọc nói, cái kia ngươi hiện tại chút giận không có nếu là không có ra nói. Ta đi giúp ngươi chút giận một chút, nghe xong Lưu Húc lời nói, Đồng Tiểu Ngọc nhất thời mở miệng nói. Hiển nhiên phía trước Lâu Nam Quang sở tác sở vi, để Đồng Tiểu Ngọc cũng là nhìn không được. Quên đi, có lần này giáo huấn, nửa đời sau hắn cũng chỉ có thể cùng giống như kẻ ngu còn sống, lúc này ngươi sẽ đem hắn làm lại nhiều lần chết, cái kia không phải tiện nghi hắn. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, mới sẽ không để Lâu Nam Quang dễ dàng như vậy liền giải thoát. Được rồi, ngươi đi đem những cái này thương thu một cái, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Lâu Nam Quang tuy là ghê tởm, nhưng Lưu Húc cũng không nhớ chính sự. Dù sao so với Lâu Nam Quang mà nói, Lôi Cương mới là hiện tại Lưu Húc muốn phòng ngự đại địch. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Đồng Tiểu Ngọc gật đầu, thân ảnh nhoáng lên, liền đi thu thập. Xử lý Lâu Nam Quang sự tình về sau, Lưu Húc liền không còn có rời đi Nhâm gia đại viện. Đồng Tiểu Ngọc cũng giống vậy, vẫn xứng cái này Lưu Húc. Trong lúc, Thu Sinh cùng Văn Tải tới qua một lần. Là Phụng Cửu Thúc chi mệnh vội tới Lưu Húc đưa cho Chu Tiên kiếm thuật cùng phối hợp tứ tuyệt Chu Tiên ý đồ tới, xong về sau còn nói phải giúp Lưu Húc cùng nhau đối phó Lôi Cương. Bất quá tứ tuyệt Chu Tiên ý đồ Lưu Húc dưới tay, nhưng bọn họ đều bị Lưu Húc đuổi đi. Đối phó Lôi Cương, Lưu Húc có bảo toàn tánh mạng nắm chặt, nhưng Thu Sinh cùng Văn Tải không giống với, bọn họ đạo pháp thấp, đến lúc đó bị Lôi Cương theo dõi lời nói, coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ đưa, chỉ có thể cho mình tăng trói buộc. Này đây. Lưu Húc làm sao có thể để bọn họ lưu lại, sớm làm đánh đuổi bất lo. Cứ như vậy, trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, nhưng là Lôi Cương cho nên ngay cả nửa điểm thân ảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện, lao già này không sẽ là chạy a một ngày này, lại chờ không một ngày Lưu Húc nhất thời nổi giận. Cũng sẽ không a cái kia Lôi Cương chính là âm hiểm xảo trá hạng người, cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ ăn thua thiệt không phải trả thù, mặc dù là cửu thúc, hắn cũng dám động thủ, chống lại ngươi. Cũng sẽ không chạy a Đồng Tiểu Ngọc cũng có chút sợ không chúng nói. Đúng à, đối với cửu thúc đều dám động thủ, theo lý mà nói, không thể nào là sợ ta à Lưu Húc cũng là nghĩ như vậy, nhưng là, cái kia Lôi Cương cũng là quả thực chưa từ nở dê xuất hiện, cũng là để Lưu Húc có điểm sợ không được đầu não. Quên đi, bất kể. Lao già này, Bạch để lão tử để phòng 3 ngày. Đi, hôm nay không đợi hắn, nín 3 ngày nay, đều nhanh thành rụt đầu ô quy. Hôm nay ta muốn đi ra ngoài hảo hảo có một bữa cơm no đủ suy nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra nửa điểm khuôn mặt phía sau, Lưu Húc nhất thời không muốn suy nghĩ. Tại chỗ liền đứng lên, tạo nên Đồng Tiểu Ngọc, liền phải ra ngoài. Đồng Tiểu Ngọc vốn là không có bao nhiêu chủ kiến, trong khoảng thời gian này cùng Lưu Húc cùng một chỗ, chuyện gì đều là Lưu Húc làm chủ, này đây liền càng sẽ không nói gì. Bất quá vì lý do an toàn, Đồng Tiểu Ngọc hay là đạo, muốn đi ra ngoài có thể, nhưng ngươi đem ta Tàng Thần Thiên Phú thi triển ra lại nói Tàng Thần chính là Đồng Tiểu Ngọc bản mệnh thiên phú, một khi thi triển, sẽ đem hơi thở của mình toàn bộ nội liễm, miễn là không phải chính mình cố ý bại lộ, đảm nhiệm người nào cũng không có thể xem mặc loại này gần như ngụy trang vậy thiên phú. Nguyên bản thiên phú như thế, cũng liền Đồng Tiểu Ngọc một người có thể dùng. Nhưng bây giờ cũng là không giống nhau, Lưu Húc lợi dụng Mao Sơn đạo thuật, cùng Đồng Tiểu Ngọc ký kết đạo ấn, Đồng Tiểu Ngọc đã trở thành Lưu Húc bản mệnh quỷ linh, hắn tất cả năng lực cũng có thể cung Lưu Húc sử dụng. Nay đây, cái này Tàng Thần thuật, Lưu Húc cũng là có thể thi triển.